Gả vai ác, chương 82, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều đã rối loạn suốt nhiều ngày quê việc, đầu tiên là khi cấm quân đang tịch thu tài sản ở phủ bên ngoài của phế thái tử thì giải cứu được một cung nữ già trong tình trạng nửa điên nửa dại. Bà lão này là người duy nhất còn sống sót trong số những cung nhân hầu hạ hoàng hậu khi sinh nở. Năm đó, căn cứ vào khẩu cung của bà ta, cấm quân đã đào ra được 3 thi thể ở trong giếng cạn bên ngoài tường của lãnh cung. Điều này đủ để chứng minh được lời khai bỏ mẹ lấy con của cung nữ già kia chẳng phải nói linh tinh không bằng chứng. Ngay sau đó, người đứng đầu thái y viện đến cung Khôn Ninh bắt mạch, trong lúc vô tình lại khám ra được rằng Phùng Hoàng hậu đã đánh mất năng lực sinh nở từ nhiều năm trước, xem xét khung xương có thể thấy hoàn toàn không giống người đã từng sinh thái tử. Lời này vừa truyền ra, cả triều đình kinh hãi. Nếu Phùng Hoàng hậu thực sự làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, lừa gạt hoàng đế rồi mượn bụng người khác sinh con, lấy con trai của cung tỳ hèn kém bên người để giả mạo trưởng tử, thì nghĩa là đã phạm vào tội khi quân nhất định phải chết. Dù việc phế hậu đã gần kề, cung Khôn Ninh vẫn an tường yên tĩnh với khói hương lễ Phật vấn vít. Một tay hoàng hậu dựa vào bàn trà nhỏ kê trên giường, nhắm mắt vân vê vòng Phật châu. Một, coi như không nhìn thấy Ninh Ân đang thong thả bước vào trong điện. Năm đó Ngô gia quật khởi từ trên sa trường, mà Phùng gia đã suy thoái, địa vị của ngươi tràn ngập nguy cơ, yêu cầu cấp bách lúc đó là phải sinh hạ được một đích trưởng tử để củng cố địa vị. Đáng tiếc, ngươi bất hạnh đẻ non, từ đó đánh mất khả năng sinh nở. Ninh Ân khoanh tay đứng, nhìn lên tòa tượng Phật thương xót chúng sinh bằng vàng, giọng nói lạnh lùng lại thanh nhã. Hoàng đế đang có hứng thú rất lớn với người phụ nữ mình vừa cướp đoạt được. Ngươi sợ hãi việc không thể sinh nở bị tiết lộ ra sẽ khiến ngươi thất sủng, ngã khỏi ngôi vị hoàng hậu, nên dứt khoát di ết chết thái y đến thăm khám, lại dùng thuốc mê hoặc hoàng đế, sai cung nữ hồi môn bên người thay thế ngươi hầu hạ hoàng đế, rồi mang thai đứa bé ấy. Ngươi giả vờ đã trúng độc đến mức hấp hối là vì muốn lừa bổn cung mắc bẫy. Mặt Phùng hoàng hậu vẫn không đổi sắc, để bổn cung gặp hoàng thượng, kế hoạch của ngươi chu đáo chặt chẽ. Giấu được tất cả mọi người, thậm chí xử tử diệt khẩu tất cả những cung nhân đang hầu hạ ngươi trước khi bọn họ ở đủ năm được ra khỏi cung. Ninh Ân vỗ vỗ đài sen tượng Phật đang ngồi, lại vuốt lư hương, thong dong như thể chỉ đang tản bộ tham quan không mục đích. Nhưng ngươi không ngờ là vẫn còn một con cá lọt lưới chạy thoát, càng không nghĩ rằng lúc vùi lấp thi thể và chứng cứ lại sẽ bị một người đàn bà điên trong lãnh cung nhìn thấy. Bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Người đàn bà điên kia tuy bị cầm tù trong lãnh cung, nhưng tên hoàng đế chó má kia thường xuyên đến ngủ ở cung ngươi, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Ngươi bắt đầu cuộc sống mỗi ngày đều bất an, suy nghĩ làm sao để có thể diệt trừ người đàn bà kia một cách hợp tình hợp lý nhất. Tất cả những điều đó đều là phỏng đoán của ngươi. Phùng hoàng hậu nói, huống chi phế thái tử làm chuyện đại nghịch bất đạo cũng đã phải đền tội, quá khứ của hắn ta thế nào không còn quan trọng nữa. Ninh Ân rút tay khỏi lư hương, đặt lên chóp mũi khẽ ngửi. Cho nên lúc cung biến thất bại, người mới sai thôi ám dế. Tề chết Ninh Đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay vân vê vòng Phật châu của Phùng Hoàng hậu chợt ngưng lại. Đương nhiên biết những lời nói này của Ninh Ân chỉ là lời nói suông. Hiện tại phế thái tử đã chết, chỉ cần vĩnh viễn không tìm được cung tỳ từng sinh nở kia. Chứng cứ không đủ, cho dù là ai cũng không thể định tội bà ta. Mà vĩnh viễn không một ai có thể tìm thấy nơi cất giấu cung tỳ đó. Phùng hoàng hậu hít một hơi thật sâu. Những lời ngươi nói có chứng cứ hay không? Chỉ bằng dăm ba câu của thái y viện cùng mấy khúc xương khô không rõ lai lịch thì không đủ để vu oan cho bổn cung đâu. Ninh Ân đứng trước mặt tượng Phật, rất lâu sau vẫn không đáp lời. Khóe miệng Phùng hoàng hậu hơi căng ra, khẽ khàng gần như không thể nhìn thấy. Quả nhiên! Đứa con hoang do kẻ ti tiện sinh ra nên thủ đoạn cũng chỉ đến thế mà thôi. Bức tượng Phật này rất đẹp. Ninh Ân khoanh tay nhìn khuôn mặt hiền từ của bức tượng Phật này hồi lâu, đột nhiên bảo. Đẹp chỗ nào? Phùng hoàng hậu hỏi, kích cỡ vừa đẹp. Ninh Ân liếc mắt, nhẹ nhàng bảo. Vừa vặn để giấu một bộ xương khô. Phùng hoàng hậu bất chợt trợn mắt, móng tay sắc nhọn cắt đứt dây vòng, hạt Phật rơi khắp mặt đất. Gần như cùng lúc đó, một cung tỳ luôn đứng bên cạnh hầu hạ lập tức rút ra một con dao găm đâm thẳng vào gáy Ninh Ân. Nhưng dao găm chưa chạm được vào một sợi tóc của Ninh Ân thì đã bị đánh bay ra ngoài, cắm phập vào bên trong tượng Phật phát ra một tiếng. Đinh, ngay sau đó hai mắt công tỳ trợn trừng, cổ vặn vẹo thành một tư thế kỳ quái, ngã sấp xuống đất. Thi thể của công tỳ định ám sát nhanh chóng bị người hầu kéo ra ngoài. Ninh Ân chậm rãi bước về phía trước, giơ tay nắm lấy thanh dao găm đang cắm trên tượng Phật, cắt xuống thật mạnh. Lớp vỏ vàng kim vỡ nát, vôi chảy ra, giữa vết nứt vặn vẹo lộ ra một ngón tay khô quắt và một phần vạt áo cung nữ. Tượng Phật vẫn mang nụ cười thương xót chúng sinh, hình thành sự đối lập hoàn toàn với xác chết cuộn tròn bên trong được nhìn thấy mơ hồ qua khe nứt, vô cùng lạnh lẽo. Khi thấy xác chết của công tỳ Thanh La bị phát hiện thì sắc mặt Phùng Hoàng hậu đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người đều tưởng rằng Hoàng hậu vì cầu phúc cho thiên hạ nên mới đi lễ Phật cùng trưởng công chúa Đức Dương. Không ai biết, gương mặt hiền từ của bà ta là ngụy trang dùng để che lấp tội nghiệp mà mình phạm phải. Bây giờ, bổn vương nên xử lý Hoàng hậu thế nào đây? Ninh Ân quay người ngồi xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên tay vị ghế xưa. Ngươi không có tư cách thẩm vấn bổn cung. Hoàng hậu bóp chặt lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh bảo. Có, ngón tay gõ nhẹ của Ninh Ân dừng lại, hắn dùng giọng điệu dịu dàng vô hại để thốt lên những lời khiến người ta dựng tóc gáy. Hoàng hậu là người thành tâm lễ Phật, đáng lý ra nên ngồi trong lu để chứng đạo mới đúng. Phùng Hoàng hậu bỗng chốc trừng lớn mắt, việc ngồi trong lu là việc đặt tăng nhân vào trong một cái vải, chôn xuống lòng đất, nếu trong vòng 3 năm xác chết không bị thối rữa thì đã đạt thành thân Phật. Đối với những cao tăng thành kính thì đó là biện pháp để chứng đạo thành Phật, nhưng đối với người thường thì không khác gì chôn sống. Tên xúc sinh này muốn chôn sống bà, mắt thấy cấm quân đã nâng cái vại lớn kia vào trong biển, sự bình tĩnh của Phùng Hoàng hậu cũng sụp đổ hoàn toàn. Khuôn mặt bà ta vặn vẹo, gần như lạnh lùng nói. Bổn cung muốn gặp Hoàng thượng, ngoại trừ Hoàng đế ra không ai có thể trừng phạt bổn cung. Nhưng mà đã chậm, quá muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa điện khép lại phía sau lưng, khuôn mặt Ninh Ân lạnh nhạt, không nhận ra được hắn có vui sướng hay không. Chiết Kích đi theo phía sau, im lặng một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi. Hoàng hậu đã hết đường sống, sao điện hạ không đưa bà ta vào trong hình ngục? Theo tính cách tàn nhẫn ghi thù của Ninh Ân, kẻ thù như hoàng hậu đáng lẽ ra phải giữ lại từ từ tra tấn mới phải. Trên khuôn mặt Ninh Ân không nhìn ra được vui buồn. Hắn lấy khăn lau tay, chỉ bảo. Bổn vương vội vàng đón dâu, tất nhiên muốn giải quyết kẻ vướng víu một cách nhanh gọn. Không biết có phải ảo giác hay không, Chiết Kích cứ cảm thấy mỗi lần chủ tử đề cập đến hai chữ. Đón dâu, thì trong đôi mắt đen tối lạnh lẽo lại lộ ra ý cười rất nhẹ. Xe ngựa dừng lại ở bên ngoài cửa cung, người hầu biết sau khi chủ tử làm xong việc ra khỏi cung nhất định sẽ muốn đi Ngu phủ, liền bẩm báo. Điện hạ. Ngu nhị cô nương đến đường công phủ, Ninh Ân lên xe, đặt tay áo trên lò sưởi tay hong một lát, nhấc mắt liếc qua. Người hầu lập tức hiểu ý, sai bảo người đánh xe. Đến đường công phủ, đường lão thái quân cuối cùng không thể chịu đựng được mùa đông buông xuống, cưỡi hạc thành tiên. Trong một đêm đường bất ly trở thành bé gái mồ côi, gia cảnh lớn sản nghiệp giàu có, khiến bao người mơ ước. Ngô Linh Tê vừa nhận được tin không kịp thu dọn gì vội vàng thay một bộ đồ mộc mạc đến đường công phủ để cúng tế. Lụa trắng bao trùm đường công phủ đến chói mắt, đại sảnh đặt linh cữu chen đầy người, ngay cả chi thứ cách mấy thế hệ không biết tên họ là gì ở Sa Tít cũng chạy tới đây. Một đám người đạo đức giả nhớ nhung gia sản phong phú khổng lồ của đường phủ hệt như hồ rình mồi. Còn có những kẻ nâng cờ hiệu đến cúng tế để vào cửa, kỳ thực là đến xem chuyện ồn ào của danh môn vọng tộc. Lộn xộn chen chúc nhau thành một đống. Ngô Linh Tê xuống xe ngựa liền thấy một thư sinh trẻ tuổi mặc áo nho đã gần cũ sờn đứng trước cửa lớn của đường công phu. Ngô Linh Tê thấy người này quen mắt nên không nhịn được liếc mắt để ý tới. Rồi sau đó nàng nhớ đến, khuôn mặt tuấn tiếu an tĩnh này không phải là Chu Huẩn Khanh, một thư sinh đường bất ly từng giúp đỡ, đại lý Tự Thiếu Khanh tương lai hay sao? Đọc, nghe chuyện tốt hơn trên app TYT. Chu công tử định tới tế điện lão thái quân, Ngô Linh Tê hỏi, nếu hắn đến vì đường bất ly, Ngô Linh Tê chấp nhận giúp hắn gặp mặt. Nghe thấy giọng nói của nàng, dường như Chu Huẩn Khanh hơi hoảng hốt, chắp tay chào liền quay người rời đi. Có chút chất phác thu mình, chỉ nhìn bề ngoài, cũng không ai có thể tưởng tượng được tương lai hắn sẽ là. Phán quan mặt lạnh, thân tín đắc lực nhất dưới trướng Ninh Ân, Ngô Linh Tê cũng không nghĩ nhiều. Thuận miệng hỏi Thanh Tiêu đi phía sau. chuyện ta từng bảo ngươi đi giúp đỡ người này với danh nghĩa của Ali, có làm được không? Thanh Tiêu gật đầu đáp, người này thanh cao đoan chính, không muốn nhận tiền bạc, thuộc hạ ấn định thời gian mua ít giấy mực sách vở loại tốt nhất mang qua tặng, lấy danh nghĩa là của quận chúa Thanh Bình. Rất tốt, Ngô Linh Tê bớt lo lắng hơn chút. Sảnh chính, một đôi phu thê trung niên xa lạ đang tiếp đón khách quý đến tế điện vô cùng thành thạo, như thể bản thân là chủ nhân của đường phủ. Mà chủ tử chân chính Đường Bất Ly, giữa trán buộc một mảnh vải bố trắng, thân mặc đồ tang đang yên lặng quỳ gối trước quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Linh Tê vừa nhìn thấy bóng hình gầy ốm kiên cường của nàng ấy thì mũi cũng trở nên chua xót. Trải qua đời trước, nàng càng hiểu được cảm giác bi thống cô độc một mình khi thân nhân ly thế hơn bất kỳ ai. Ali, Ngô Linh Tê bái ba vái trước quan tài của lão thái quân, sau đó ngồi xuống nhìn thẳng vào Đường Bất Ly, nhẹ giọng nói. Nén bi thương, Đường Bất Ly mím môi, nước mắt tưởng như đã khô cạn lại có dấu hiệu vỡ òa. Nàng lặng lẽ lau đôi mắt, nghẹn ngào bảo, cảm ơn ngươi, tuế tuế, sao lại ra thế này? Ngô Linh Tê nâng cằm về phía đôi phu thê trung niên đang đón tiếp đưa tiễn khách, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Là cô phụ và cô mẫu, hai, của ta, đến để chia gia sản. Đường Bất Ly ném tiền giấy vào trong chậu than, đờ đẫn bảo. Còn đưa một biểu ca ta chưa từng gặp mặt đến nữa, bảo rằng bọn họ sẽ làm chủ cho hai ta đính hôn. Ngô Linh Tê nhíu mày, chỉ là muốn nhờ cái danh liên hôn để nuốt riêng gia sản của Đường công phủ mà thôi. Sáng nay, thậm chí bọn họ còn bỏ thuốc vào trong cháo của ta, định để ta cùng biểu ca. Nói đến đây, Đường Bất Ly nắm chặt tiền giấy trong tay, cố gắng nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Không có sự che chở của tổ mẫu, ta chẳng thể làm nổi chuyện gì ra hồn, khiến ngươi chế giễu rồi. Sao ta có thể nghĩ vậy? Ngô Linh Tê nâng tay áo lau nước mắt cho Đường Bất Ly, đau lòng bảo. Ngươi là bạn thân nhất của ta mà. Đang nói chuyện thì thấy cô của Đường gia đầy một gã chừng 20 mấy tuổi lại gần đây, nhỏ giọng trách móc. Đứng ở đây làm gì? Còn không nhanh chóng qua giúp biểu muội của ngươi đi. Về sau thân càng thêm thân, đều là người một nhà. Gã kia lớn lên béo ộp ịch, đôi mắt bị thịt chèn ép đến mức gần như không thể nhìn thấy. Nghe thấy vậy không tình nguyện di chuyển về trước, ném một đống tiền giấy vào trong chậu than. Từ cơ thể cứng còng của Đường Bất Ly, Ngô Linh Tê có thể cảm nhận được sự chán ghét của nàng ấy. Ngô Linh Tê đứng dậy, nhìn thẳng người đàn bà kia bảo. Ali là quận chúa Thanh Bình được Hoàng thượng đích thân phong tặng, hôn sự phải được lễ bộ cho phép. Thây cốt của Đường lão thái quân chưa lạnh, phu nhân đã tự ý đưa ra ý nghị thân là định vứt bỏ lễ pháp triều đình đi chỗ nào. Tên biểu ca kia vừa nhìn thấy Ngô Linh Tê, đôi mắt híp chợt mở to ra. Cả đời này gã chưa từng gặp mỹ nhân xinh đẹp nũng nịu như vậy, chưa từng nghe thấy giọng nghi ô dễ chịu đến thế. Đường cô mẫu tát một phát vào ót con trai, sau đó mới nâng mắt nhìn kỹ Ngô Linh Tê, cười nói. Vị tiểu nương tử này hẳn là Ngô nhị cô nương nhỉ. Bà ta cố ý to giọng lên để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người Ngô Linh Tê, việc từ hôn trước đây đã gây ra sự ồn ào náo nhiệt. Vẻ mặt mọi người vẫn giữ kín như bưng. Hiển nhiên, Đường cô mẫu đã chuẩn bị rồi mới đến, nắm rõ toàn bộ mối quan hệ của Đường Bất Ly. Ân cần bảo. Nhị cô nương không biết rồi, Đường phủ giàu có sản nghiệp nhiều. Ali là bé gái không nơi nương tựa, cần phải có một người đàn ông quan tâm chăm sóc mới được. Đàn ông bên ngoài đâu thể yên tâm nổi, cần phải chọn lựa phu quân mình đã hiểu tận gốc rễ mới thích hợp. Nói đến đây, Đường cô mẫu lấy khăn che miệng. Giả vờ xin lỗi. Xem cái miệng của ta này, bây giờ mà nhắc đến hôn sự với nhị cô nương thì thực sự mạo phạm. Làm sao Ngô Linh Tê lại không nghe ra được sự trào phúng ẩn trong lời nói của bà ta cơ chứ? Bà nói chuyện để ý chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Bất Ly đỏ mắt đứng bật dậy, chắn trước mặt Ngô Linh Tê. Nàng là người như vậy, bản thân bị tủi nhục vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng nhất quyết không để bạn bè bị bôi nhọ. Đời này lão thái quân sống thọ chết tại nhà mà Đường Bất Ly còn sống gian nan như thế, không biết đời trước nàng ấy phải chịu bao nhiêu tuổi hơn nữa. Ngô Linh Tê nắm chặt đầu ngón tay đang run rẩy của Đường Bất Ly, vừa định mở miệng phản bác, lại thoáng thấy bóng hình cao ngất đang đi vào từ cửa chính, không khỏi ngây ngần. Không chỉ mình nàng, tất cả những âm thanh líu lo của mọi người cũng dừng lại, nhanh chóng tách ra một con đường lấy Ninh Ân làm trung tâm. Đường cô mẫu không biết Ninh Ân, trượng phu của bà ta lại biết. Ông ta không khỏi hoảng sợ, vội vàng lôi kéo thê tử qua để vái chào. Thần, công bộ viên ngoại lang Vương Tư Lễ, khấu kiến Tĩnh Vương Điện Hạ. Trong sảnh toàn bộ người từ trên xuống dưới lập tức quỳ xuống, lần lượt quỳ mọp theo từng bước chân của Ninh Ân. Ninh Ân tóc đen áo tím, cao quý vô song. Hắn ngồi lên ghế dài duy nhất trong sảnh, chừa ra nửa ghế bên sườn, không coi ai ra gì bắt lấy tay Ngu Linh Tê, sau đó kéo mạnh lại gần. Ngu Linh Tê ngã ngồi xuống bên cạnh hắn, chớp lông mi cực chậm. Trên mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt nàng đã lộ ý cười, nhỏ giọng hỏi. Sao chàng lại tới đây, đến xem bảo bối tuế tuế của bổn vương? Ninh Ân xoa eo lưng nàng, sau đó nhấc mi mắt nhìn về phía Đường gia cô phụ đang nơm nớp lo sợ. Không cần để ý bổn vương, tiếp tục nói đi. Vương Tư Lễ đâu dám nói nữa. Chỉ cần nghĩ đến, bảo bối của Tĩnh vương vừa bị thê tử của mình lỡ miệng trào phúng. Ông ta chỉ hận không thể lập tức đâm đầu vào cột ngất đi. Ngay lúc mồ hôi chảy ròng ròng thì ông ta lại nghe thấy thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng của Ninh Ân. Nói, Vương Tư Lễ run lên, đành phải cố gắng giải thích. Lão Thái Quân đã về cõi tiên, cháu gái vợ bơ vơ không nơi nương tựa. Lúc này thần mới cả gan đến đây để phân ưu, tuyệt đối không có tâm tư xấu xa. Nói xong câu cuối cùng thanh âm của ông ta đã run lẩy bẩy, không biết là sợ hay chột dạ. Ninh Ân cười ra tiếng, vương đại nhân hiếu thảo như vậy, lão thái quân ở trên trời có linh thiêng tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng. Ngu Linh Tê vừa nghe thấy tên nhãi điên này nói chuyện bằng giọng dịu dàng thì biết chuyện lớn không ổn rồi. Nàng mượn tay áo che lấp chọc chọc vào bàn tay thon dài của Ninh Ân. Nàng không tin hắn rảnh đến mức đến đây xem ồn ào. Phong thái của Ninh Ân vẫn tao nhã, lật tay bắt lấy ngón út của Ngu Linh Tê, nhéo nhéo, lại móc nghéo lấy nó. Sau đó bảo, vây, Vương đại nhân đi xuống dưới đó chăm sóc bà ấy nhé. Xuống, đi xuống, sau khi hiểu được ý của Ninh Ân, hai vợ chồng vương gia lập tức ngã ngồi xuống, mặt như màu đất. Những người quanh đây đều bị dọa sợ đến mức ra mồ hôi lạnh toàn thân. Tĩnh vương điện hạ muốn làm chỗ dựa cho Ngu nhị cô nương. 1. Vòng Phật Châu, đây là tên vòng, có thể gọi là vòng gỗ đàn hương, nhưng sẽ mất đi từ Phật. 2. Dượng và bác gái, mình nghĩ là cổ trang để cô phụ cô mẫu hợp hơn. Vì thời gian vội vàng chưa kịp lên thảo luận với mọi người. Cách chương.